Siêu cấp thần cơ nhân, chương 457, thạch tượng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với Bán Bộ Vân rất hài lòng. Đây là đang trong thánh đường đều không học được bí truyền siêu hạch cơ nhân thuật. Trả giá một chương cấp độ S thánh đường tạp ra bên trên một cái bạo tẩu băng giáp thú hồn tuyệt không thiếu. Thiệt thòi. Vì vậy Hàn Sâm cùng Chu Đình ước định lần sau giao dịch thời gian. Thân pháp Chu Đình có thể giáo, nhưng là chuyên trúc gen dịch. Chu Đình chỉ có thể đi Trần ra bên kia nghĩ biện pháp. Chu Đình tiếp tục mang theo Hàn Sâm đi tìm dị sinh vật xào huyệt. Dùng kim mao hống tốc độ, đi đã hơn nửa ngày thời gian. Quả nhiên xa xa thấy được làm như hoa sen giống như ngọn núi. Rõ ràng chính là tánh mạc hoa sen địa hình, đúng là dị sinh vật xào huyệt lối vào, khá tốt phụ cận cũng không có dị sinh vật. Hai người bay qua hoa sen ngọn núi, theo cửa vào xuống dưới, một đường đi tới dị vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, chỗ, dị vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, hay, vẫn, là hoàn hảo, cũng không có người đi vào. Chu Đình tuy nhiên phát hiện tại đây, bất quá hắn chính mình nhưng không có dám vào đi. Chu Đình là người thông minh, hắn biết mình có năng lực làm gì chưa năng lực làm cái gì. Có thể làm được điểm này cũng không có nhiều người, dù sao người là cảm tính động vật, có đôi khi rất khó bảo trì lý tính. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta tiến đi xem một cái. Hàn Sâm nói với Chu Đình một câu. Liền trực tiếp đã phá vỡ dị vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, đi vào trong xào huyệt. Lốm đa lốm đốm âm trầm lục quang đem to lớn dị sinh vật xào huyệt ánh đặc biệt dọa người. Khắp nơi đều là hình thù kỳ quái xào phòng. Cả đám đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Phân không xuất ra cái đó trong đó dựng dục dị sinh vật. Hàn Sâm thời gian dần qua hướng về xào phòng tới gần. Nhưng là vì xào phòng quá nhiều, đều lách vào lại với nhau. Căn bản không có thể vượt qua con đường. Muốn qua cũng chỉ có thể bò lên trên xào phòng. Từ phía trên đi qua, Hàn Sâm không dám trực tiếp nhảy tới. Chầm chầm vào trước mặt nhất một cái cao 5-6 mét hình bầu dục xào phòng thời gian dần qua đi lên phía trước. Trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút không thoải mái. Ẩn ẩn có phải ra khỏi sự tình cảm giác. Giống Hàn Sâm cự ly này cái xào phòng còn có 7-8 mét thời điểm. Cái kia xào phòng trong giây lát vỡ ra. Một cái đầu sinh màu bạc song giác. Sau lưng có con rơi hai cánh. Toàn thân ngăm đen giống như mẻ kim loại gang. Giống như là địa ngục thạch tượng quỷ dị sinh vật. Trong giây lát theo vỡ tan xào trong phòng vọt ra, Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, quay người nhanh chân bỏ chạy, dốc hết toàn lực cũng không quay đầu lại. Tuy nhiên còn chưa có giao thủ, nhưng là riêng chỉ là tốc độ như vậy, cũng đã lại để cho Hàn Sâm khẳng định, cái con kia thạch tượng quỷ tuyệt đối là thần huyết cấp phá bách sinh vật. Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm may mắn. Chính mình cái thứ nhất liền thấy nó. Nếu như các loại, đợi xâm nhập về sau gặp mặt bên trên nó. Đến lúc đó muốn chạy tựu khó hơn. Hàn Sâm mới chạy vài bước. Cái con kia thạch tượng quỷ cũng đã đuổi tới Hàn Sâm sau lưng. Thô trang giống như cột đá giống như cánh tay mạnh mẽ lăng không hướng về Hàn Sâm hậu tâm đào đi qua. Cái kia trên móng vuốt móng tay chuẩn bị đều có dài nửa xích. Bén nhọn sắc bén giống như một chuẩn bị ô kim dao găm. Thật muốn bị nó đào đến. Chỉ sợ cũng như xem như rét thép hợp kim thân thể cũng phải bị đào lạnh thấu tim. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại. Lại như là sau lưng mọc thêm con mắt. Thân thể mạnh mẽ lay động. Làm như loài rắn giống như. Uốn éo mở thạch tượng quỷ một chảo này. Tiếp tục dùng một loại xa hình chữ đường đi tiếp về phía trước chạy. Thạch tượng quỷ hai cánh chấn động, lập tức lại đuổi tới Hàn Sâm sau lưng. Nhưng là một chảo này rồi lại rơi vào khoảng không. Hàn Sâm trơn trượt quả thực như là một con lươn, lại để cho cái kia thạch tượng quỷ như thế nào cũng bắt không được hắn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thông đạo bên kia, chỉ thấy Chu Đình tiểu tử kia sớm liền chạy, sao con thỏ chạy còn nhanh hơn. Thạch tượng quỷ mấy lần bắt không được Hàn Sâm, lập tức Hàn Sâm tự muốn xông vào trong thông đạo, trong lúc đó rú lên lồng lộn một tiếng, đỉnh đầu một đôi ngân giác lóng lánh lên hào quang rực rỡ. Góc trên màu bạc bắt đầu hướng về hắc như sắt thép trên thân thể lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, thạch tượng quỷ tự biến thành ngân giống quỷ, toàn thân ngân chói, thoạt nhìn quỷ dị lại không khỏi hoa lệ. Cha mẹ nó, bảo tẩu thần huyết, Hàn Sâm quái khiếu một tiếng. Cái kia ngân giống quỷ cơ hồ là kiểu thuấn di vọt tới Hàn Sâm sau lưng. Móng vuốt trực tiếp chộp tới Hàn Sâm đầu. Ngân giống quỷ lúc này tốc độ thật sự quá nhanh. Hàn Sâm đã tới không kịp tránh khai mở một chảo này. Hắn lúc trước mặc dù nhưng đã hết sức tẩu vị, nhưng là ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, tẩu vị cũng vô dụng. Cắn răng một cái, Hàn Sâm thân thể biến thành băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, thò tay nghênh hướng bạo tẩu ngân giống quỷ cái kia tráng kiện cánh tay. Bất quá cũng cùng bạo tẩu ngân giống quỷ liều mạng, hai cánh tay tương giao, lại chỉ gặp Hàn Sâm như là xà đồng dạng đã triền trụ ngân giống quỷ tráng kiện giống như cây cột trụ tử, giống như cánh tay của, sau đó thuận thế trượt đến ngân giống quỷ trên người của. Ác quỷ quấn thân quấn tự quyết cùng bá vương cởi giáp giảm bớt lực sức lực bị Hàn Sâm kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Hơn nữa hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật về sau, mềm dẻo vô cùng tố chất thân thể mới có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Ngân giống quỷ thò tay đi bắt quấn ở trên lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng lại hướng phía dưới vừa chợt, theo ngân giống quỷ dưới háng toàn chui vào tới, thuận thế đối với ngân giống quỷ đương bộ tự là hung hăng đến rồi một cái trọng quyền. Bành, Hàn Sâm cái kia hiện ra óng ánh băng ngọc vẻ quả đấm của hung hăng nện ở ngân giống quỷ đương bộ, nhất thời làm ngân giống quỷ thảm hào nhất thanh, nổi trận lôi đình hai tay chụp vào Hàn Sâm. Hàn Sâm lại làm như xà giống như tại ngân giống quỷ trên đùi một chuyến, vừa trơn đã đến ngân giống quỷ sau lưng, cầm lấy thạch tượng quỷ cánh, đối với nó trên cổ lại tới nữa một cái cổ tay chặt. Hàn Sâm tại ngân giống quỷ trên người của nói tới nói lui. Ngân giống quỷ như là phát điên giống như, nhảy chân điên cuồng quơ hai tay muốn phải bắt được hắn. Tuy nhiên lại vẫn luôn không thể đắc thủ, chỉ là cái này bảo tẩu ngân giống quỷ khí lực xác thực cường đại. Hàn Sâm sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật về sau, một quyền chỉ có thể ở nó màu bạc trên thân thể đánh ra một cái nhẹ nhàng sưng đỏ ấn ký. Cổ huyền lang dao găm Hàn Sâm chưa từng dám dùng. Thứ nhất là cổ huyền lang dao găm cũng không phá nổi mạnh mẽ như vậy. Thứ hai cầm trong tay cũng ảnh hưởng Hàn Sâm hành động. Hàn Sâm thậm chí thử đi đi ngân giống quỷ ánh mắt của, nhưng thị giã không có tác dụng gì. Ánh mắt của nó giống như thân thể, đều là màu bạc kim loại giống như thân thể cứng cỏi. Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, đối với Hàn Sâm mà nói lại như đã qua tốt mấy giờ như vậy dài răng rạc. Có thể cùng bảo tẩu ngân giống quỷ như vậy dây dưa, tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm đã đem năng lực của mình cùng trí nhớ đều dùng đã đến cực hạn. Từng cái động tác tinh tế đều trải qua tinh vi tính toán. Thể lực cùng trí nhớ đều tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Cho dù như thế, Hàn Sâm tình huống hiện tại nhưng lại càng ngày càng nguy cấp. Bạo tẩu ngân giống quỷ bạo thủy phía dưới hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Có mấy lần móng tay đã theo Hàn Sâm trên người của xẹt qua, lập tức đem Hàn Sâm bắp thịt của rạch ra một đường vết rách. Máu tươi lập tức tự bừng lên. Hàn Sâm thần sắc nhưng lại không hề có một chút nào cải biến. Tiếp tục giống như xà tại ngân giống quỷ trên người của sự trượt. Chỉ cái là có thể hoạt động phạm vi lại càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, bảo tàu ngân giống quỷ đem Hàn Sâm ép đã vô lộ khả tàu. Móng vuốt hung hăng hướng về gần trong gang tấc tại Hàn Lâm trên người bắt tới. Mắt thấy cái kia bén nhọn sắc bén màu bạc móng tay muốn đâm vào Hàn Sâm bên trong thân thể. Ngay tại ngân giống quỷ móng tay đã áp vào Hàn Sâm trên da. Cái gì thậm chí đã đâm rách da thịt thời điểm. Hàn Sâm trong giây lát tại ngân giống quỷ đỉnh đầu nhấn một cái. Thân thể lăng không nhảy lên, tránh qua, tránh né ngân giống quỷ móng vuốt, mà nổi giận bên trong ngân giống quỷ. Một chảo này đã dốc hết toàn lực. Hàn Sâm né tránh về sau, móng của nó lại không có thể dừng lại. Hung hăng đánh tới của mình mặt quỷ. Năm con sắc bén như màu bạc dao găm giống như móng tay trực tiếp đâm vào màu bạc mặt quỷ ở trong. Dòng máu màu bạc lập tức vẩy ra mà ra. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là đà chủ mộng tình. Thời gian tăng thêm, cách chương.